Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Có thể nói, chỉ là, tình, xin lỗi, a, tiểu quỷ, làm sao bây giờ, đối, tới, hết chương.